Chương 14, Lạc Đường. Luôn cảm thấy, phi thường lưu ý nhìn cái này mặt không chút thay đổi, khí chất lạnh lùng thiếu nữ, dù gì trong lòng dâng lên một mãnh liệt, muốn đưa nàng ôm vào trong ngực xung động. Loại cảm giác này, từ hắn đi tới cái trấn nhỏ này tới nay, đã là lần thứ ba. Lẽ nào múa bị bằng hữu lo lắng hỏi thăm lạnh lùng thiếu nữ, chỉ là lặng lặng nhìn cái kia khí chất ưu nhã ôn nhu nữ hài. Nhìn thấy nàng không nói được một lời, Danh Tuyết lo lắng hỏi. Xin hỏi có chỗ nào đau không đây là, trầm mặc ít nói nàng mới dùng không hề phập phồng thanh âm trả lời. Không có ngươi mới là, có chỗ nào bị thương sao ưu nhã nữ hài an tâm đến, rồi hướng Danh Tuyết quan tâm hỏi. À, ta rất khỏe, thực sự phi thường xin lỗi rõ ràng là của mình sai, kết quả lại làm cho đối phương lo lắng, Danh Tuyết ngượng ngùng trả lời. Xem ra cái này mỉm cười học tỷ là một tương đương ôn nhu người đâu nàng âm thầm nghĩ tới. Ở Danh Tuyết cùng cái kia ưu nhã ôn nhu nữ hài nói chuyện thời điểm, dù gì ánh mắt vẫn rơi vào được xưng là múa thiếu nữ thân, vẫn không nhúc nhích, phảng phất bị nam châm hút vào. Múa tựa hồ chú ý tới dù gì ánh mắt, quay đầu nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác sóng lớn. Nếu như là người bình thường, khẳng định không còn cách nào phát hiện. Có thể dù gì bản thân liền có một ba không nữ nhi hệ cát, hơn nữa cùng nhau chung sống có một đoạn thời gian, vì vậy rất nhanh phát hiện cái này một luồng hiếm thấy cảm tình ba động. Quả nhiên, nàng cũng nhận thức ta trong lòng đoán muốn tìm được chứng minh, dù gì chăm chú nhìn chằm chằm cặp kia trong suốt đôi mắt, không khỏi ngồi đến, tự tay chạm tới nàng gương mặt. Chân chuột gương mặt của nhắn nhủi mềm mại, che lấp tơ lụa kẹo đường một dạng, để hắn yêu thích không buông tay. Danh Tuyết cùng cái kia khí chất ưu nhã nữ hải kinh ngạc nhìn dù gì động tác, khả ái lớn lên lấy con mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng phát sinh ở sự thật trước mắt. Không có sao chứ một bên ôn nhu vướt ve múa gò má, dù gì lo lắng hỏi. Ừ phảng phất thân mật người yêu một dạng, múa nhẹ nhàng trả lời một câu. Cái này nhu thuận ôn thuận dáng dấp, để nhận thức nàng chừng 2 năm thiếu nữ ôn nhu dâng lên một loại bất khả tư nghị cảm giác, cái kia lãnh đạo ít nói múa. Cư nhiên đối với một người không quen biết như thế vô cùng thân thiết. Nàng tò mò nhìn chằm chằm dù gì mặt, ngoại trừ cảm giác đứa bé trai này tương đối đẹp trai, khí chất cũng tốt ở ngoài, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương á ở nàng miên man suy nghĩ thời điểm. Múa đã đứng lên, đối với còn đang vuốt ve cùng với chính mình gương mặt, thậm chí có chút được một tấc lại muốn tiến một thước hướng phía cái cổ mặt đi vòng quanh dù gì hỏi. Ngươi sở đủ chưa còn chưa đủ dù gì ý thức trả lời. Múa cư nhiên không có chút nào phản bác, chỉ là nhàn nhạt đáp. Phải không tuy là lẫn nhau cũng kỳ quái thầm chấp nhận, ngược lại là đứng xem Danh Tuyết không thấy quá đến, một tay lấy dù gì đang định trượt vào cổ nàng tay lấy ra. Dù gì, làm như vậy quá thất lễ sau đó, nàng xoay người đối với múa túi người chào nói. Xin lỗi, dù gì không phải cố ý thực sự không phải cố ý, cũng sẽ không sợ đã lâu như vậy. Bất quá múa tựa hồ hoàn toàn không có chú ý. Trong miệng nàng lẩm bẩm lặp lại dù gì tên này, đôi mắt lóe ra, chăm chú nhìn chằm chằm dù gì mặt. Gương mặt này, dần dần cùng nàng trong trí nhớ người kia trùng hợp. Cái kia, chúng ta trước đây quả nhiên đã gặp mặt đi dù gì ý thức hỏi. Không phải múa lãnh đạm trả lời, tựa hồ không muốn sẽ cùng dù gì nói nhiều, nàng quay đầu đối với cái kia ôn nhu nữ hài nói rằng. Ta dù gì, chúng ta đi thôi vừa dứt lời, liền trải qua dù gì, hướng phía thiên kiều đi tới. Dù gì trên đường nhẹ nhàng giữ nàng lại tay, cũng bị nàng dễ dàng tránh thoát. Như vậy chúng ta đi, mời cẩn thận chân được xưng là tá dù gì nữ hải lễ phép đối với dù gì cùng Danh Tuyết gật đầu, đồng thời nhắc nhở một tiếng, chỉ có theo múa cùng rời đi. Đi ngang qua dù gì bên người thời điểm, đồng dạng tò mò nhìn hắn chằm chằm một cái, đem người này ghi tạc tâm lý. Dù gì đưa mắt nhìn hai người đi xa bóng lưng, con mắt vẫn không nhúc nhích. Danh Tuyết tức giận ở trước mắt hắn sẽ mấy tay, đều không có phản ứng. Hừ, ngươi tiếp tục xem đi, ta đi trước sau đó thở phì phò chạy đi. Dù gì lúc này mới phục hồi tinh thần lại, truy tức giận Danh Tuyết. Xin lỗi á, Danh Tuyết, chỉ là hắn cũng không biết nên giải thích thế nào, lần đầu tiên nhìn thấy nhân gia, cư nhiên liền làm ra như vậy thân mật cử động, bất luận nhìn thế nào đều quá kỳ quái. Nhưng là, dù gì lại không tính đem múa vô cùng có khả năng cùng hắn mất đi một phần trí nhớ có liên quan sự tình nói ra, vì vậy cuối cùng có vẻ ấp há ấp úng. Đi ở phía trước Danh Tuyết, mở một chỉ mắt nhìn dù gì, nhìn thấy hắn lấy bộ dáng gấp gáp, không khỏi thở dài một hơi. Được rồi, hai cái tiền bối quả thực dáng dấp phi thường khả ái, bất quá ta sẽ không chịu thua đấy phải không? Mặc dù không rõ Bạch là chuyện gì xảy ra, có thể Danh Tuyết có thể lên tinh thần tới tổng là tốt đẹp. Ừ, ta đây đi trước xã đoàn, một mình ngươi đi về trước đi, đi tới lầu một tủ giày chỗ. Danh Tuyết ngừng đến, đối với Dù Gì nói rằng. Dù Gì suy nghĩ một chút, hồi đáp. Ta đây hơi chút một cái người tham quan một trường học đi, ngược lại về nhà cũng không có chuyện gì làm, cái này trường học rất lớn, cẩn thận không muốn lạc đường ta biết rồi, yên tâm đi, ngươi xã đoàn hoạt động cũng vậy, phải cố gắng lên á ử, còn có Danh Tuyết vui vẻ điểm một đầu, sau đó nhón chân lên, đóng con mắt. Dù Gì hội ý ôm lấy thân thể của hắn, nhẹ nhàng hôn vào môi của nàng. Hai người triền miên một hồi, Danh Tuyết chỉ có mỉm cười vẫy tay ly khai. Nhìn theo nàng biến mất ở hành lang góc sau, Dù Gì thay xong giày, bắt đầu ở trong sân trường đi dạo. Cùng tên Tuyết nói giống nhau, cái này trường học thực sự phi thường lớn. Không chỉ có là diện tích, mà là bởi vì tầng trệt tương đối tập trung, vì vậy nội bộ kết cấu phi thường phức tạp. Nếu như nói quang phản trường cao đẳng là đem xếp gỗ phô khai, phóng khoáng ung dung nói, kia trường học chính là chồng chất cùng một chỗ, nội liễm mà giản dị. Chẳng qua nếu như liên nghĩ tới cái này dài rằng giặc mùa đông giá rét, trường học kiến tạo thành loại này kiểu dáng thì cũng không kỳ quái. Bởi vì ở bên ngoài còn muốn cách một tầng phòng chống rét thủy tinh, vì phòng ngừa bạo phong tuyết, phong bế tính ra tốt. Bày ban tặng, mặc dù đối với Danh Tuyết lòng tin tràn đầy nói như vậy, có thể kết quả vẫn là lạc đường. Đến cùng tại sao phải biến thành cái dạng này á? Ở bốn phía xung quanh đều không có bất kỳ người nào đi qua hành lang, Dù Gì không lịch sự ngửa mặt lên trời thét dài. E rằng, bài trừ cái thần chi thân phận, e rằng hắn hết ý tuổi mục cũng khó nói. Coi như Dùng trước kia chưa từng có nghĩ tới như vậy sự tình, phản chính sứ Dùng dốc hết sức số lượng cũng không có quan hệ tới làm mượn cớ, từ nào đó phương đỉ hệ nở mà nói cũng quá tốn. Tuy là hắn lưỡng cô con gái xạ nạ cùng hệ cặt dường như cũng không kém, cũng chính là hay là xã hội tính rất kém cỏi sinh vật. Ngược lại còn có thời gian, cho rằng quen thuộc một cái này trường học đi phiền muộn rất nhanh thì tiêu thất, Dù Gì thuận thủy thôi chu bắt đầu đi dạo đứng lên. Đăng Thiên Đạo Y, ở thang lầu vị trí chứng kiến bên cạnh cái bàn bên trong, cư nhiên bày đặt một khối giấy gấp hảo ăn cơm dã ngoại vải. Có ai ở chỗ này ăn cơm không ngẫm lại mình quốc trung sinh sống? Nhưng thật ra cũng có quá như vậy từng trải, e rằng cùng bọn họ giống nhau, cũng có tình lựa ở chỗ này dùng cơm đi. Đẩy ra thiên thai môn, bên ngoài là trường dậy một thước tuyết động, dẫm ở mặt, cảm giác phi thường mềm mại. Nếu như có thể cùng Danh Tuyết cùng đi nói, thì tốt hơn. Ở tuyết thật dày giường lăn vài vòng, mang theo một thân tuyết động Dù Gì gãy quay trở lại, ở lầu thời điểm, đi qua cửa sổ thấy được trường học hậu viện. Mấy viên cây quang ngốc ngốc, diện tích đầy tuyết thật dày, tịch mịch đứng sừng sững ở đó. Nơi này là hậu viện, đó chính là nói trường học cửa chính ở hướng ngược lại. Rốt cuộc xác định mình vị trí, Dù Gì hướng phía hướng ngược lại đi tới, có thể rất nhanh thì lần nữa mê thất ở phức tạp hành lang trong mê cung. Nghe được từ trong phòng học truyền tới thanh âm, từng cái kéo cửa ra. Bên trong là các loại xã đoàn, cùng với đồ thư quán các loại, cuối cùng còn không phải cẩn thận xông vào một cái đang vẽ tranh mỹ thuật thất. Một cái học sinh nam ở mặt bảy bê bột, kém chút sáng mù hắn con mắt. Cái trường học này xã đoàn hoạt động thật đúng là sinh động đây, ngay cả vẽ nam sinh lóa thể đều có, Dù Gì cảm thấy mình đại não có chút suy nghĩ không tới. Kết quả, so với trước kia lạc đường càng thêm quá phận. Hoàn toàn mê thất phương hướng rồi đứng ở một cái giường như ngã tư đường một dạng hành lang chỗ rẽ, Dù Gì triệt để nhận thua. Đúng lúc này, từ phía sau hắn chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc. Xạ Cải Quân, ngươi ở nơi này làm cái gì? Dù Gì quay đầu, cứu tinh liền trước mắt. Quay đầu nhìn một cái, là Mỹ Phản Hương bên trong đang đứng ở nơi đó. Ngươi làm gì thế? Đang nói rõ tình trạng A Mỹ gì chỉa quái hỏi, sau đó lộ ra nụ cười. Mà, quên đi cư nhiên ở chỗ này đều có thể gặp phải ngươi, e rằng giữa chúng ta quả thật có một loại duyên phận cũng khó nói. Vừa mới kết thúc xã đoàn hoạt động, cư nhiên liền gặp tự có cường liệt hảo cảm Xạ Cải Dù Gì. Hương bên trong cảm thấy một loại vận mệnh an bài cảm giác. Tuy là cho dù Danh Tuyết ở thời điểm, nàng cũng cùng Dù Gì cười cợt vài câu, có thể đến cùng trong lòng vẫn là có một tia cố kỵ. Hiện tại hai người một chỗ, bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau. Dù Gì đi tới Hương bên trong bên người, cười khổ trả lời. Ta chỉ là lạc đường mà thôi, bất quá có thể gặp phải người quen biết thật tốt quá, hơn nữa còn là đáng yêu như vậy một cô gái xạ cái quân, e rằng hết y am hiểu ứng phó nữ hải tử cũng nói không chừng đấy chứ được xưng tán khả ái. Hương bên trong khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, mỉm cười trả lời. Nếu ở nơi này loại gặp, chúng ta đây liền cùng đi đi, cho mới đồng học dẫn đường cũng là trưởng lớp chức trách ra, vẹn vẹn chỉ là chức trách sao tác, ai biết được hai người cùng nhau dọc theo hành lang đi về phía trước.